Chương 302, cái thế giới này đến cùng thế nào? Giờ khắc này xả mù thần sắc để dẹn tạ rổ cảm giác được trước nay chưa có rung động, phảng phất hết thể tất cả đều ơ thơ y điếm na y giải khai. Ta tại sao có thể như vậy? Dẹn tạ rổ bi thống nắm chặt nắm đấm phẫn nộ đến muốn khóc, đây chính là cái gọi là chân tướng, trách không được sẽ ẹn xỉ tuyệt đối không cho phép có người mở ra nhìn. Nguyên lai là dạng này, liền nghĩ đến một loạt chuyện này. Dẹn tạ rổ đã minh bạch vì cái gì sẽ ẹn xỉ biết mở ra cao như vậy giá tiền. Đồng thời vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đoạt lại thất tinh di sản. Đây hết thể đều là nhân loại mình sáng tạo hậu quả xấu. To lớn cảm giác tuyệt vọng ép. Tại dẹn tạ rổ trên thân, nội tâm của hắn trước nay chưa có dãy rủa. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Hắn vô cùng thống khổ hướng phía mình chất vấn. Mà xa mù không có để ý dẹn tạ rổ thống khổ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, dù là biết trong lòng có của hắn nhiều thống khổ cũng sẽ không đi cứu chuộc. Bởi vì đây không phải là chuyện hắn cần làm. Ta tâm tình không tốt, đi. Sạ mù ái lãnh đạm một câu sau dậm chân đi qua dẹn tạ rổ, đầu cũng sẽ không rời đi. Kana cùng rủ mẹ ấy nhìn thấy sạ mù ái lãnh đạm như vậy rời đi lập 18 ngựa đuổi theo. Lúc này các nàng cũng không biết làm như thế nào thuyết phục sạ mù ái, chỉ có thể một tả một hữu nắm sạ mù ái bàn tay trầm mặc không nói. Lúc này họ rổ xỉ mà đối với dẹn tạ rổ cảm thụ biểu thị đồng tình. Sinh hoạt tại thế giới như vậy bên trong QNZ là một loại bi thương, nặng nghề vô vô dẹn tạ rổ bả vai ngự trọng tâm trường nói ra, cố lên nha, thiếu niên. Chỉ có sống sót mới có thể có đến đáp án. Họ rổ xỉ mà dư lời nói mang theo nhân sinh của hắn triết học, hắn có rất nhiều tư tưởng đều là siêu muốn với lại giàu có triết lý. Hiện tại một câu nói kia cũng là như thế. Cho nên dẹn tạ rổ đang nghe họ rổ xỉ mà dư lời nói sau chấn động trong lòng. Chỉ có sống sót mới có thể có đến đáp án lời này tại trong đầu của hắn tiếng vọng, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm họ rổ xỉ mà đã mang người đi theo xả mù ải rời đi. Nhìn qua xả mù ải bọn người bóng lưng rời đi, dẹn tạ rổ trong lòng rất muốn từ xả mù trong miệng đạt được đáp án, nhưng hắn biết cái này là không thể nào. Đã biết chân tướng, hắn triệt để minh bạch vì cái gì xả mù ải sẽ làm như vậy. Trong bò cạp kỳ thật liền là bị nguyền rủa hài tử biến thành. Còn lại tròm sao giai đoạn V cũng là như thế. Đáng giận dẹn tạ rổ nắm chặt nắm đấm đứng tại chỗ nhắm hai mắt thống khổ nghẹn ngào. Chân tướng luôn luôn tàn khốc, thế giới vĩnh viễn không phải là mỹ hảo. Đối mặt với cái thế giới này, chân tướng hắn phảng phất đã mất đi phương hướng, muốn đi cứu vớt người sau lưng lại phát hiện phía sau mới là kẻ cờ âm ở đầu. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì xả mù không muốn đi cứu vớt trong thành người, bởi vì bọn hắn đều là gia hại người. Dẹn tạ rổ ẻn rủ không nghĩ tới dẹn tạ rổ thế mà khóc, đứng tại bên cạnh hắn kéo hắn một cái ống tay áo lo lắng nhìn xem. Ẻn rủ thật xin lỗi, ta cái gì đều làm không được. Dẹn tạ rổ khóc đến giống đứa bé, đối mặt chân tướng không biết nên như thế nào đi xử lý, hắn không có như vậy năng lực. Đồng thời cũng không có đối mặt toàn bộ thế giới dũng khí, trong lòng của hắn nhu nhược khiến cho hắn không cách nào đối mặt chân tướng. Không có, dẹn tạ rổ chỉ phải bồi ta là có thể. Enzu ôn nhu nhìn qua hắn, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Nàng để dẹn tạ rổ không cách nào trả lời, bởi vì hắn ngay cả mình cũng không có cách nào thuyết phục. Trong bò cạp chết rồi, chết đi cảnh sát nhân dân trở thành anh hùng. Mà bị nguyền rủa hài tử cũng không có đạt được đồng dạng anh hùng đãi ngộ, ngược lại bị thành thị bên trong người càng thêm căm hận. Cái này là không thể nào hiểu được sự tình, nhưng chính là loại này không thể nào hiểu được sự tình lại xuất hiện. Cái thế giới này liền là như thế vặn mẹo. Sạ mù ai đối tại tình huống hiện tại không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói. Một bên khác, dẹn tạ rổ làm cứu vớt thế giới anh hùng được chiêu đãi, gặp mặt kỳ cụ nọ trổ tẹn đồ. Hắn đối với tình huống này dị thường đau lòng, mình là anh hùng mà ẻn dù chỉ là cái bổ sung phẩm. Buồn cười lại thật đáng buồn, sự tình ở trên người hắn để hắn không thể tin được, anh hùng một từ tựa như là đao nhọn nhói nhói trái tim của hắn. Hiện tại hắn ngồi đối diện kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ. Dẹn tạ rổ, hiện tại ngươi trở thành anh hùng có cảm tưởng gì sao? Kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ mặt không thay đổi nhìn xem dẹn tạ rổ, trên khuôn mặt giàn mua nhìn không đến bất luận cái gì thần sắc. Anh hùng dạng này anh hùng ta lệnh nguyện không làm. Dẹn tạ rổ mười phần đối với vấn đề này dị thường phẫn nộ. Nông cạn, dẹn tạ rổ ngươi không được quên cha mẹ của ngươi, còn có thê tử của ta đều là bị gặt dù là tổn thương. Bao quát tay phải của ngươi cùng đùi phải cũng là gặt dù là cướp đi, mà tội ác căn nguyên liền là những cái kia bị nguyền rủa hải tử, những tên kia mới là hủy diệt cái thế giới này hết thảy ác ma. Kỳ cú nọ trổ thẹn đồ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Rẹn Tạ Dỗ, trong miệng nói ra tàn nhẫn sự tình. Họ là nhân loại. Rẹn Tạ Dỗ nghe đến đó triệt để từ bỏ thuyết phục kỳ cú nọ trổ thẹn đồ, hắn đứng lên móc súng lục ra nhắm ngay kỳ cú nọ trổ thẹn đồ đầu. Ba đột nhiên hai người bên thai truyền đến vỗ tay, tình huống này để Rẹn Tạ Dỗ cùng kỳ cú nọ trổ thẹn đồ đều đột nhiên giật mình. Rẹn Tạ Dỗ, nếu như ngươi bây giờ bóp cỏ lời nói ta càng thêm nhìn cao ngươi, nhưng mà ngươi làm 0707 đến. Sạ mù ái lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hai người, mặt không thay đổi nhìn xem Rẹn Tạ Dỗ cùng kỳ cù nọ trổ tẹn đồ. Sạ mù ái ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Rẹn Tạ Dỗ giật mình nhìn xem sạ mù ái. Đối với cái này sạ mù ái lộ ra tiếu dung nhẹ nhõm nói ra, vấn đề này cũng không cần biết. Ta là tới tìm kỳ cù nọ trổ tẹn đồ. Tìm ta kỳ cụ nọ trổ tẹn đồ nghe được xả mù ái lời nói lộ ra nghi hoặc. Không sai, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một chút. Xả mù cười híp mắt đi đến kỳ cụ nọ trổ tẹn đồ trước mặt. Chúng ta có gì có thể hợp tác? Kỳ cụ nọ trổ tẹn đồ không hiểu. Xả mù cười thần bí mở miệng nói ra, gặt dù là tân pháp, đây là vì tăng lên bị nguyền rủa hài tử địa vị mà thành lập dự luật. Nhưng bởi vì cái nào đó cố chấp cực đoan người đem trước tập kích khủng bố nhét vào hỉ cả cổ hỉ nạ trên đầu, dẫn đến không ít người càng đáng ghét hơn bị nguyền rủa hài tử. Hoặc là nói là hận không thể làm cho tất cả mọi người nguyền rủa hài tử biến mất, vừa vặn ta cũng muốn để những hài tử này biến mất, cho nên không bằng chúng ta hợp tác một chút để các nàng hoàn toàn biến mất như thế nào? Cười híp mắt xả mù ai nói ra ý nghĩ của mình, đã ngươi muốn cho hài tử biến mất, như vậy ta liền tới giúp ngươi. Sạ mù trong lòng đã lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn đang mong đợi tất cả hài tử biến mất ngày đó, đến lúc đó khóc người cũng không phải hắn.